ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, miệng ngươi dính phân hai. Cầu ủng hộ. Tưởng Trình một mặt xấu hổ, chung quanh không ít người kém chút cười ra tiếng, trang diện có chút xấu hổ. Cũng may Tưởng Khả Nhi kịp thời đi tới, cho âm thanh nhắc nhở. Đây là ta nhị ca, ngươi tốt. Tần Minh cùng Tưởng Trình cầm nắm tay, lúc này mới tính toán nhận biết lên, mà Tưởng Bằng cũng không cần nói. Tần Minh một vẫn là có ấn tượng, ta không biết ngươi, vì phòng ngừa vừa rồi Tưởng Trình xuất hiện xấu hổ. Hắn chủ động nói, kết quả Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, ta biết ngươi, ngươi đã cho ta 1.000 vạn, Tưởng Bằng, ngoặc kép, không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên hắn liền khó chịu, cái này 1.000 vạn sự tình, hắn cảm thấy mình hoàn toàn chính là bị hố. Tần tiên sinh, gần nhất đều đang bận rộn thứ gì? Tưởng Trình khách sáo nói, không hổ là đại gia tộc người, không có chút nào bởi vì vừa rồi xấu hổ mang thù. Đương nhiên, cũng có thể là giả vờ, nhưng tốt xấu người ta cũng có cái thái độ bày ở kia. Tần Minh thành thật trả lời, cho người ta xem bệnh. Tưởng Trình có chút kinh dị. Ô, nghe ta ra ra nói ngài y thuật 10 điểm cao minh. Xin hỏi ở đâu cao liền? Thiên Hải Hai Viện, có rảnh rỗi thường đến khám bệnh. Treo ta số cho ngươi giảm giá. Tưởng Trình, ngoặc kép, trên thực tế, Tần Minh cũng không phải là một cái hướng nội người. Chỉ là vừa tới thời điểm có chút lạ lẫm. Nhưng ở Tưởng lão gia tử dẫn đầu dưới, trải qua nhất nhất giới thiệu về sau, đối với người ở chỗ này xem như có nhận biết, hắn cũng không gặp bên ngoài, nhìn thấy khách đến thăm bộ người, liền cùng đối phương trò chuyện là 10 điểm hối ra, mặc dù bọn hắn đều là đại lão, nhưng Tần Minh lại không chút nào khách khí, đại lão thế nào, đại lão cũng là người. Đại lão mới xứng cùng hắn làm bằng hữu. Có câu nói là, làm chuyện ân ái, giao phối giao người, đại khái chính là ngón tay hắn loại tâm tính này. Toàn bộ tràng diện, một phái hài hòa, đại gia nhiều lần nghe Tưởng lão gia tử nhắc lên Tần Minh cái này thần y. Cũng là đối với hắn 10 điểm khách khí. Đương nhiên, ngoại trừ cá biệt người, ngồi ở trong góc một cái to mọng nam tử. Nghe nói là một vị mỏ than đại lão, còn có một vị Thiên Hải bản địa phú thương, tụ cùng một chỗ thảo luận nói, trước đó nghe lão gia tử tại nghe đồn, ta còn tưởng rằng là cái gì nghiêu nhân, nguyên lai là cái mao đầu tiểu tử. Đúng vậy a, nhìn hắn như thế doanh dạng, tám thành cũng là nửa rãnh nửa lừa gạt, có thể có bản lĩnh thật sự. Yến hội rất nhanh bắt đầu. Từ Tưởng lão gia tử dẫn đầu cho Tần Minh mời rượu, những người khác cũng nhao nhao khách sáo, sau đó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng mà, làm rượu mời đến kia mỏ than đại lão trước mặt lúc, đối phương lại một mặt coi nhẹ, tiểu tử, chén rượu này ta uống hết, là cho lão gia tử một bộ mặt, hôm nay ngươi được nhớ. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Tần Minh xem đối phương như vậy chảnh, lúc ấy liền có chút không vui. Có tiền nghiêu bức đúng không? Liền ngươi có tiền nữa cũng không phải dựa vào nhóm chúng ta làm y kết trị bệnh cho ngươi. Hắn dứt khoát để ly xuống. Lãnh đạm nói, chén rượu này ta không uống. Bởi vì miệng của ngươi dính phân. Người kia, ngoặc kép, người bên cạnh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ bao tân chi sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bao tân chi sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bao tân chi sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, bánh bao nhỏ, ta biết rõ ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng hôm nay là ta Tưởng ra yến hội. Mà Tần tiểu huynh đệ là ta Tưởng ra khách quý, hy vọng ngươi nói chuyện khách khí một chút, Lão gia tử sắc mặt hơi khó coi. Bao Tân Chi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không dám phát tác, nhưng này nhãn thần, hiển nhiên là còn không có đem Tần Minh để vào mắt. Hắn cạnh bên Thiên Hải Phú Thương bằng hữu, cười ra hòa giải, ha ha ha, lão gia tử dạy rất đúng, nhưng lão bao cái này người ngươi cũng biết rõ, tính tình ngay thẳng, tâm địa không xấu. Hắn chỉ là gặp không quen một chút hố cánh cửa lừa gạt sự tình mà thôi. Nhìn lão gia tử đừng nên trách. Cái này hiển nhiên lời nói bên trong có chuyện. Một bên là cái này Bao Tân Chi giải thích. Còn một bên châm chọc Tần Minh. Lão gia tử nghe xong, mặt lập tức càng đen hơn. Mà những người khác cũng không có ý định mở miệng. Đều là một bộ xem trò vui kỹ năng. Nghe ra đối phương ý tứ. Tần Minh lúc ấy liền muốn một bàn tay quất tới, sau đó mắng to một câu, người đang nói mẹ nó đâu, xem lão tử khó chịu liền công khai đến, nói gần nói xa bức bức cái gì, thật muốn dùng bài này, hắn là không có chút nào tất, một người thân lâm kỳ cảnh đi qua, bảo đảm để bọn hắn quỳ gối lăn lộn trên mặt đất. Kết quả Tần Minh còn kịp lấy ra. Tưởng Khả Nhi lại ngồi không yên, dù sao nàng thiên tân vạn khổ mới đem Tần Minh mời đi theo. Nếu để cho hắn tại cái này bị chọc tức, nàng cái này chủ nhà còn thế nào làm? Các ngươi hai cái ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy qua người khác bản sự cũng đừng mò mẫm bình luận. Còn dám nói hưu nói vượn, đừng trách ta đuổi người kia hai người. Ngoạc kép, một tiếng khẽ kêu. Trên trận một nửa người đều mộng, bọn hắn bao lâu gặp qua Tưởng Khả Nhi cái dạng này. Mà hai người kia, càng là kinh ngạc, không nghĩ tới Tưởng Khả Nhi vậy mà lại cường ngạnh như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là, tưởng ra vì cái này mau đầu tiểu tử, vậy mà không tiếc đắc tội bọn hắn. Bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Tần Minh tại Tưởng lão gia tử trong suy nghĩ địa vị. Không riêng gì bọn hắn đánh giá thấp, liền Tần Minh bản thân đều là một mặt kinh dị, nguyên lai hắn như thế bảo bối. Đây chỉ là yến hội ở giữa khúc nhạc dạo ngắn. Trải qua sau chuyện này, không ít người xem Tần Minh nhãn thần trở nên càng thêm cung kính. Tại bọn hắn từ trước đến nay cái thờ phụng lợi ích đám người nhìn tới. Tưởng ra vì Tần Minh sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí ân cứu mạng, mà là bởi vì hắn là Tưởng gia con rể tương lai. Không sai, cũng chính là Tưởng Khả Nhi vị hôn phu. Không phải vậy Tưởng Khả Nhi vì sao lại như vậy che chở hắn, mà lão bao con sẽ nhằm vào Tần Minh, cũng là tình có thể hiểu. Lão bao con nhi tử đối với Tưởng Khả Nhi sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Lão bao con cũng có ý hướng tại tác hợp chuyện này. Chỉ là lão gia tử chậm chạp không biểu lộ thái độ. Hôm nay bỗng nhiên đối với một cái chàng trai tốt như vậy, có thể không gọi người đố kỵ sao? Hắn thấy, cái gì ân nhân cứu mạng là giả. Cho đại gia giới thiệu cái này mới cháu rể, mới là lão gia tử bản ý. Thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Tưởng ra bảo bối tôn nữ. Có Thiên Hải thị thứ 1000 vàng danh hiệu Tưởng Khả Nhi. Vậy mà liền dạng này có thuộc về. Tần Minh hiển nhiên là bỏ qua một ít chuyện. Nhảy qua kia hai cái cát điêu sau. Lại một đường tiếp rượu. Không hiểu thấu bị người rót sau một tiếng. Bắt đầu có chút men say. Cũng may thân thể của hắn tố chất cường đại. Không phải vậy đoán chừng hiện tại đến nằm trên mặt đất. Mà hắn không phải đồng dạng tửu lượng, cũng dẫn tới không ít người ghé mắt. Không hổ là Tưởng gia hào tế, thật sự là lượng lớn. Đúng vậy a, đúng vậy a, 50 năm Mao Đài uống nhiều như vậy còn không ngã. Ta thật sự là lần thứ nhất gặp. Các ngươi xem, hắn giống như bắt đầu dùng bình. Ngoạt tao, Ngưu Ti, ta bắt đầu ưa thích tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.